Chương 297, chấn nhiếp toàn trường. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ giống tám đạo nguyên thú nguyên khí ga ho the tờ tản phá bừa bãi mà ra, hung sát chi khí phun trào, sắc trời phảng phất đều là vào lúc này trở nên tối mờ, gió tanh đại tác, thanh thế dọa người. Ai cũng không nghĩ tới, chú nguyên vậy mà tại trong chớp nhoáng này, bạo phát ra khủng bố như thế sát chiêu. Cũng tương tự không ai nghĩ đến, chú nguyên vợ ở y ma đem cửu long điển tu đến trình độ này. Tại bệ đá kia một bên, Trương Diễn trên mặt thần sắc cũng là có chút ngưng trệ, trong sân biến hóa, ngoài hắn dự liệu, Chu Nguyên phản công, bén nhọn làm người ta kinh ngạc. Cũng không biết, đối mặt với loại phản công này, Tào Sư có thể hay không kháng đến xuống tới. Bệ đá chung quanh, từng tia ánh mắt đều là khẩn trương nhìn qua trong tràng. Mà Tào Sư khuôn mặt, cũng là vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được cái kia tám đạo ga ho the tờ mà đến nguyên thú nguyên khí hung hãn, cố áp bách kia, làm cho hắn đều là có chút tê dại ra đầu. Bất quá hắn cũng hiểu biết, lúc này không lui được, lúc này trong mắt cũng là có hung quang lướt qua. Bắt long thì như thế nào, ta cũng không tin, ngươi cái này thái sơ cảnh nhị trọng thiên có thể đem uy năng phát huy ra. Tảo sư cắn răng nói, ta nhìn ngươi bất quá chỉ là giả thần giả quỷ, miệng cọp gan thỏ thôi. Thanh âm rơi xuống, hắn song trưởng cũng là đột nhiên đụng nhau cùng một chỗ, thể nội nguyên khí, đồng dạng là vào lúc này không giữ lại chút nào đều vận chuyển lại. Oanh nguyên khí rô nở dê như ngân sương, từ nó đỉnh đầu quét sạch mà ra. Giống như một đầu màu bạc đại long, ở tại trên đỉnh đầu chiếm cứ, nguyên khí xoay tròn ở giữa, đúng là tạo thành màu bạc quang luân. Quang luân chậm rãi chuyển động, trong nháy mắt kế tiếp, chợt có ngàn vạn kiếm ngân vang âm thanh từ trong đó truyền ra, sau đó rất nhiều đệ tử chính là nhìn thấy vô số đạo kiếm ảnh màu bạc, phô thiên cái điệu từ trong quang luân kia gào thét mà ra. Thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, hải kiếm ca vô số kiếm ảnh màu bạc mãnh liệt bắn, tựa như kiếm hải đồng dạng, liên miên không ngừng, kiếm ngân vang âm thanh hội tụ vào một chỗ. Vang vọng ở giữa thiên địa, phong duệ chi khí, giống như muốn đem hư không xuyên thủng. Nhìn thấy Tào sư như vậy phản kích, rất nhiều đệ tử cũng là hơi biến sắc, mặt hiện ngưng trọng. Tào sư sư huynh dốc hết toàn lực, thậm chí ngay cả hải kiếm ca đều phát huy ra, đây chính là trong tay hắn lợi hại nhất sát chiêu. Chúng đệ tử con mắt chăm chú nhìn qua giữa sân, hiển nhiên, Chu Nguyên phản kích, để Tào sư cũng là đã nhận ra nguy cơ, cho nên không dám tiếp tục lưu thủ, trực tiếp thúc giục sát chiêu. Dưới mắt liền nhìn hai người này sát chiêu ai ác hơn long long mà tại vô số đạo sáng rực ánh mắt nhìn soi mói kia, kiếm hải gào thét mà qua, cuối cùng là cùng cái kia tám đạo hung sát chi khí kinh người nguyên thú nguyên khí đập đến cùng một chỗ. Âm ấm nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra, bệ đá đều là bị xé nứt ra từng đạo vết rách. Đạo thứ nhất nguyên thú nguyên khí, vẹn vẹn ủng hộ mười mấy hơi thở, chính là bị vô số kiếm hải kia chỗ xé rách, nhưng đạo thứ hai nguyên khí theo sát mà tới, rất nhanh cũng bị kiếm hải phá. Ngắn ngủi bất quá mở ơ y chu cờ dây, từng đạo nhìn như hung hãn nguyên thú nguyên khí không ngừng phá toái. Một màn này, cũng là làm cho rất nhiều đệ tử khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cái kia nhìn như cường hoành nguyên thú nguyên khí, lại sẽ như thế không chịu nổi một kích. Làm sao lại thành như vậy, ngay cả Chu Thái cũng nhịn không được lên tiếng, cái này cửu long điển cùng hải kiếm ca đều là thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, cũng không đến mức bị phá đến nhanh như vậy. A Trương Diễn căng cứng khuôn mặt buông lỏng xuống tới, cười nói: xem ra Chu Nguyên sư đệ là nguyên khí không tốt ta, dù sao chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Đông đảo đệ tử lắc đầu liên tục, còn tưởng rằng Chu Nguyên phản công có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là đang giả vờ bộ dáng bệ đá chung quanh, duy có yêu yêu gương mặt xinh đẹp bình thản, không có cái gì gợn sóng. Đương nhiên, chỗ cao nhất kia Thẩm Thái Huyên cũng là ánh mắt chớp lên một chút, như có điều suy nghĩ. Ha ha, Chu Nguyên sư đệ, đây chính là năng lực của ngươi sao? Tảo sư cũng là vào lúc này cười to lên, lúc trước khẩn trương đều biến mất. Giọng mỉa mai nói, cửu long điển trong tay ngươi, nhưng là muốn biến thành cửu trùng điển hắn cũng chỉ khi Chu Nguyên là nguyên khí không đủ, cưỡng ép thi triển cửu long điển, lúc này mới dẫn đến nguyên khí phân tán, tám đạo nguyên thú nguyên khí đều là miệng cọp gan thỏ, vừa chạm vào tức phá. Nhưng mà đối mặt với hắn trào phúng, Chu Nguyên lại là không có chút nào mà thay đổi, tâm niệm vừa động, còn dư lại mấy đạo nguyên thú nguyên khí vẫn như cũ là khí thế hung hăng xông ra. Oanh oanh bất quá kết quả vẫn như cũ giống nhau. Từng đạo nguyên thú nguyên khí bị kiếm hải chỗ xé rách, trong chớp mắt, bảy đạo nguyên thú nguyên khí đều pha thoái, chỉ có cuối cùng một đạo, chiếm cứ hư không. Duy nhất một lần giải quyết hết, Chu Nguyên sư đệ, cuộc sống về sau, ngươi hay là trước thành thành thật thật một chút đi. Tảo sư hét dài một tiếng, chỉ thấy kiếm khí hải dương quần quận kia chính là quét sạch mà ra, trực tiếp đối với cái kia cuối cùng một đạo nguyên thú nguyên khí quấn giết tới. Chỉ cần đem cuối cùng này một đạo nguyên thú nguyên khí xoắn nát, Chu Nguyên thế công tự nhiên là bị phá giải. Trận chiến đấu này chính là phân thắng bại. Ông kiếm hải gào thét, thẳng đến cái kia cuối cùng một đạo nguyên thú nguyên khí. Mà cái kia đạo thứ 8 nguyên thú nguyên khí, chiếm cứ hư không, tại trong đó, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo rô nở dê như mãng xà hư ảnh, mà lúc này, cái bóng mờ kia phảng phất tại có chút run rẩy. Một đôi đóng chặt mắt rắn, cũng là vào lúc này chậm rãi mở ra. Với ngay tại mắt rắn kia mở ra trong nháy mắt, một cỗ cùng bạo hung sát nguyên khí, đột nhiên buộc phát ra. Âm ầm cái kia nguyên bản ước chừng khoảng 100 trượng nguyên thú nguyên khí, đúng là vào lúc này đột nhiên căng phồng lên đến, ước chừng hơn 500 trượng, loại nguyên khí độ cường hoành kia. So trước đó 7 đạo nguyên khí cộng lại còn muốn càng mạnh, cái gì loại nguyên khí độ cường hoành kia, cũng là trong nháy mắt dẫn tới rất nhiều đệ tử chấn động không thôi, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, bọn hắn không rõ, vì sao cuối cùng này một đạo nguyên thú nguyên khí lại sẽ mạnh tới mức này. Trương Diễn thần sắc cũng là khẽ biến, có chút suy tư, chính là sáng tỏ, lúc này chấn động trong lòng, ánh mắt biến ảo mà nói, cái này Chu Nguyên, cực kỳ xảo trá lúc trước cái kia 7 đạo nguyên thú nguyên khí sở dĩ sẽ yếu như vậy. Cũng không phải là Chu Nguyên nguyên khí không tốt, mà là bởi vì hắn đem nguyên khí đều hội tụ đến trên đạo nguyên thú nguyên khí thứ 8 mà Tào sư phí hết đa y lư cờ khí muốn nhất cổ tác khí thế công, hao phí không ít nguyên khí, nhưng lấy được hiệu quả, lại chỉ là đánh nát mấy đạo ngụy trang đồng dạng nguyên thú nguyên khí. Chu Nguyên chân chính sát chiêu, là dấu ở đạo thứ 8 giống tại trong rất nhiều tiếng kinh hô kia, chỉ thấy cái kia đạo thứ 8 nguyên thú nguyên khí đột nhiên ga ho the tờ mà xuống, đúng là mở ra miệng lớn, giống như che khuất bầu trời. Một ngụm liền đối với kiếm hải cuốn tới kia nuốt xuống. Hô hô một ngụm phía dưới, kiếm hải trong nháy mắt bị nuốt hết. Mà những cái kia tiến vào nguyên thú nguyên khí thể nội kiếm ảnh màu bạc, thì là ngay đầu tiên, bị nguyên khí tràn đầy hung sát kia hủy đến sạch sẽ tất cả mọi người là ngây người ra. Bao quát cái kia Tào sư. Làm sao có thể hắn đạo nguyên khí này, làm sao lại thành như vậy cường đại? Tào sư sắc mặt trắng bệnh, lúc trước còn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả không nghĩ tới trong nháy mắt kết cục liền xuất hiện nghịch chuyển. Đem hắn từ thiên đường đánh rớt. Bệ đá chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn QNZ không nghĩ tới, trong nháy mắt, cục diện liền xuất hiện biến hóa như thế. Trương Diễn cũng là sắc mặt biến huyễn không chừng, trong mày, nguyên bản hắn cũng là coi là Tào sư hẳn là thắng chắc Chu Nguyên mặt không thay đổi nhìn qua Tào sư, tay áo vung lên, chỉ thấy đạo kia nguyên thú nguyên khí đột nhiên ga ho the tờ mà xuống, quần quần hung sát chi khí lao thẳng tới Tào sư, đem hắn sợ đến vội vã lui lại. Ta thua hung sát chi khí đập vào mặt, làm cho Tào sư trong lòng nghiêm nghị, đặc biệt là nhìn đến Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo kia lúc, trong lòng hắn run lên, không dám thất lễ, gấp giọng nói. Không phải vậy nếu là bị cái kia nguyên thú nguyên khí nhào trúng, hắn tất nhiên sẽ bị trọng thương. Âm theo hắn âm thanh rơi trong nháy mắt, cái kia cách hắn bất quá mấy trượng khoảng cách nguyên thú nguyên khí bỗng nhiên sụp đổ ra, nhưng kình phong cuồng bạo kia vẫn như cũ là đem Tào sư chấn động đến chật vật lui về sau mấy chục bước. Hô! Chu Nguyên thần sắc đạm mạc nhìn sắc mặt kinh hoàng Tào sư một chút, cũng là thật dài phun ra một đoàn bạch khí, quanh người hắn nguyên khí thời gian dần trôi qua thu liễm, ẩn ẩn có chút mỏng manh chi ý, hiển nhiên, lúc trước thi triển Cửu Long Điện Bắt Long, cũng là hao hết trong cơ thể hắn nguyên khí. Điểm này, đám người cũng là nhìn ra được, nhưng lần này, lại không người còn dám nói thêm cái gì, Chu Nguyên lúc trước bày ra thực lực, làm cho bọn hắn đều là cực kỳ kinh hãi. Dù sao Chu Nguyên hiện tại mới chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Nhưng lại ngay cả ngũ trọng thiên Tào sư đều là trong tay hắn bị thiệt lớn, như thế chiến lực, đơn giản làm cho người cảm thấy khủng bố. Mà lại, hiện tại Chu Nguyên, hiển nhiên so tuyển sơn đại điển lúc mạnh hơn. Loại tiến bộ này, để cho người ta không thể không kinh hãi. Đa tạ. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh ôm quyền. Tào sư sắc mặt thanh bạch giao thế, khó coi tới cực điểm, kết cục này, hắn đồng dạng không nghĩ tới. Bệ đá chung quanh, bất luận là thẩm sư nhất mạch, hay là đến đây xem náo nhiệt mặt khác hai mạch đệ tử. Đều là ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt không có trước đó xem kỹ, ngược lại là nhiều một chút vẻ kiêng dè. Dĩ vãng rất nhiều đệ tử cũ, đối với Chu Nguyên cái gọi là tuyển sơn đại điển thứ nhất kia ngược lại là không nhiều coi trọng, dù sao bất kể nói thế nào, Chu Nguyên cũng chỉ là mới đi vào nụ y, hết thể hay là phải dựa vào thực lực nói chuyện, mà bây giờ, Chu Nguyên không thể nghi ngờ là hướng bọn hắn đã chứng minh tại trong hoàn toàn yên tĩnh kia, thẩm thái huyên vứt dâu, cứng nhắc giả nua khuôn mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Chu Nguyên có thể thủ thắng, đồng dạng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nguyên bản cũng là coi là Chu Nguyên chỉ là lô mãng, tuổi nhỏ chịu không nổi kích, nhưng dưới mắt đến xem, hiển nhiên là hắn khinh thường Chu Nguyên. Hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn ra, nhìn qua rất nhiều môn hạ đệ tử. Trận chiến này Chu Nguyên đã thắng, dự a theo trước đó ước định, sau một tháng động thí, hắn sẽ trở thành vị thứ ba người xuất trận, các ngươi, nhưng còn có dị nghị rất nhiều đệ tử nghe vậy, đều là lắc đầu. Thẩm Thái Huyên thấy thế, lúc này mới gật gật đầu, nhìn về phía Chu Nguyên, nói, đã như vậy, ngươi chính là người xuất trận thứ ba kia, sau một tháng, thay thế chúng ta nhất mạch, tranh đoạt tử nguyên động phủ. Vâng. Chu Nguyên ôm quyền đáp. Tại ngoài bệ đá kia vây, Thẩm Vạn Kim các loại một đám đệ tử mới nhập môn, đều là hưng phấn reo hò lên tiếng. Chu Nguyên trận chiến này, không thể nghi ngờ cũng là làm cho bọn hắn những đệ tử mới này mặt mũi có ánh sáng. Trương Diễn nhìn qua một màn này, cũng là khỏe miệng co quắp đông núp nhích, hắn biết được, trải qua trận này, Chu Nguyên cũng coi là ở nội sơn đứng vững vàng theo hầu, về sau muốn lại lấy tư lịch cái gì tới dọa hắn, sợ sẽ là không cách nào gây nên quá nhiều đệ tử hưởng ứng. Dù sao, Chu Nguyên trận chiến này bày ra thực lực, đủ để chấn phục đám người. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh Tào sư, cuối cùng chỉ có thể thầm mắng một tiếng. Đồ vô dụng. Nguyên bản còn muốn để cái này Tào sư ra mặt, đem Chu Nguyên phong mang đè xuống, cũng tốt làm cho Thẩm sư đối với hắn coi trọng giảm bớt một chút, nhưng dưới mắt đến xem, hiển nhiên hết thảy đều bị Tào sư làm hỏng. Cái này Chu Nguyên, trung quy vẫn là đứng vững bước chân. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.